Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, Lâm Dạ. Này con 10 vạn năm hồn thú liền do ngươi săn giết đi. 10 vạn năm hóa hình hồn thú. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, toàn bộ giáo hoàng điện bên trong, từng đôi khó có thể tin ánh mắt không khỏi lần thứ hai rơi xuống Tiểu Vũ trên người. Có thể tiến vào bên trong cung điện này người, phần lớn đều không phải phổ thông xuất thân hồn sư. Tuy rằng bởi vì thực lực không đủ, không nhìn ra Tiểu Vũ chân thân, nhưng cũng vẫn là biết 10 vạn năm hồn thú hóa hình việc. Thế nhưng loại này truyền thuyết như thế sự tình, bây giờ nhưng dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt. Này vẫn để cho vô số người trong lúc nhất thời cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Không nghĩ tới khóa này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, dĩ nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Không chỉ do một người đạt được quán quân, lại vẫn xuất hiện ở trong truyền thuyết 10 vạn năm hồn thú. Tiểu Vũ, ngươi là hồn thú. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, tâm tình khuấy động bên dưới, Đường Tam không khỏi cũng tràn đầy khó mà tin nổi nhìn về phía sau Tiểu Vũ. Điều này làm cho Tiểu Vũ sắc mặt nhất thời trở nên càng trắng. Nhu cốt mị thỏ, xem ra ngươi nên là năm đó con kia cá lọt lưới đi. Chính vào lúc này, truyền đến Bỉ Bỉ Đông cười lạnh. Không sai, ta chính là con kia cá lọt lưới. Chỉ hận không có tối nay gặp phải ngươi. Không phải vậy ta nhất định phải tự mình làm ta nương báo thù. Trong lòng sự hận thù dâng lên trong lòng, nhường Tiểu Vũ không khỏi đem một đôi tay trắng nắm trắng bệch. Sắc mặt lạnh lẽo mà tức giận nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Hừ, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội. Đối với Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông không chút nào để ở trong lòng, chỉ là khẽ nói. Mà ở Bỉ Bỉ Đông đang nói chuyện, đài chủ tịch dưới Hồng Y đại chủ giáo đã hết mức bay vút đi, rơi xuống Sử Lai Khắc học viện người vị trí quan chiến hành lang dưới, đem vây nhốt. Tiểu Vũ là chúng ta Sử Lai Khắc học viện người, mặc kệ nàng là người vẫn là hồn thú đều là nghĩ muốn thương tổn Tiểu Vũ, trước tiên qua chúng ta này quan. Nhìn thấy Hồng Y đại chủ giáo áp sát, Phất Lan Đức nhất thời quát to một tiếng, bảo hộ ở Tiểu Vũ trước người. Sau đó là Liễu Nhị Long, đại sư cùng Triệu Vô Cực. Tuy rằng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều có chút liệt hành, thế nhưng hai người đối với học viên vẫn tính là chân thành giữ gìn. Coi như biết rồi Tiểu Vũ là hồn thú, cũng không có khoanh tay đứng nhìn, sợ đắc tội võ hồn điện. Tiểu Cương, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Cái này Bỉ Bỉ Đông là ngươi tình nhân cũ, chúng ta khẳng định không ngăn được võ hồn điện người, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ở bảo hộ ở Tiểu Vũ trước người đồng thời, Phất Lan Đức một bên không khỏi có chút lo lắng quay về bên cạnh Ngọc Tiểu Cương truyền âm nói. Thế nhưng nghe được Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương là có nỗi khổ không nói được. Nếu như là trước đây, hắn tự nhiên thì ra nắm ngông nghênh đi ngỗ nghịch Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì trong lòng hắn biết, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn là không muốn thương tổn hắn. Thế nhưng hiện tại, trước đi gặp Bỉ Bỉ Đông bị oanh đi ra, nhìn thấy hắn bị thương, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt không chút nào biến hóa, đã là căn bản không để ý hắn. Hắn hiện tại nếu như đi ra ngoài triển lộ ngông nghênh, vạn nhất bị Bỉ Bỉ Đông nói ra dèm pha, chính mình chẳng phải là muốn mất hết thể diện. Bởi vì thực lực rác rưởi, Ngọc Tiểu Cương trước đây ở hồn sư giới căn bản không ngóc đầu lên được. Một thân địa vị hoàn toàn liền dựa vào cái này đại sư thân phận. Hắn tự nhiên không muốn để cho mình mất hết thể diện, càng không muốn ở thân ái Nhị Long trước mặt xấu mặt. Cho nên đối với Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể trong sự ngột ngạt tâm xấu hổ, trầm giọng trả lời. Phất Lan Đức, Tiểu Vũ thân phận ở võ hồn điện trước mặt bại lộ, coi như là ta cũng không thể nhường Bỉ Bỉ Đông từ bỏ một chỉ có thể dễ dàng tới tay 10 vạn năm hóa hình hồn thú. Chúng ta chỉ có thể kéo Tiểu Tam phụ thân, nhưng là Hạo Thiên Đấu La. Tiểu Vũ thân phận hắn khẳng định đã biết từ lâu. Tiểu Tam tiến vào võ hồn thành, hắn khẳng định đi theo ở đằng sau. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến Hạo Thiên Đấu La miệng hạ chạy tới là được. Tốt, chỉ có thể như vậy. Nghe được Ngọc Tiểu Cương trả lời, Phất Lan Đức chỉ có thể cắn răng nói. Các ngươi Sử Lai Khắc học viện là muốn bao che này con 10 vạn năm hồn thú sao? Nhìn thấy Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương đều che đến Tiểu Vũ trước người. Một bộ thề sống chết muốn bảo vệ Tiểu Vũ dáng vẻ. Bỉ Bỉ Đông không khỏi lạnh lùng nói. Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần có chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác ở, ngươi đừng hòng bắt đi Tiểu Vũ. Đối với Bỉ Bỉ Đông áp sát, Liễu Nhị Long lửa giận hừng hực, trước đây nữ nhân này muốn cướp đi nàng Tiểu Cương, bây giờ lại còn muốn cướp đi nàng con gái nuôi Tiểu Vũ. Thực sự là có thể nhận ai không thể nhẫn. Hừ, các ngươi Sử Lai Khắc học viện, thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Đều lên cho ta, phát hiện Sử Lai Khắc học viện dĩ nhiên một bộ muốn bao che Tiểu Vũ đến chết dáng vẻ. Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Trực tiếp nhường thủ hạ Hồng Y đại chủ giáo cùng tiến lên. Nghe được Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh, một đám hồn thánh cấp bậc Hồng Y đại chủ giáo nhất thời dồn dập cho gọi ra chính mình võ hồn, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, hướng về Sử Lai Khắc học viện người phóng đi. Nhìn thấy võ hồn điện cùng Sử Lai Khắc học viện lên xung đột, bốn phía hồn sư chiến đội nhất thời dồn dập tránh, không ai muốn chảy này giao du với kẻ xấu. Tất cả mọi người đều theo ta đồng thời lao ra. Đối mặt một đám Hồng Y đại chủ giáo tập kích, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nhất thời dồn dập đều phát động võ hồn phụ thể. Đồng thời phát động thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân, yểm hộ Sử Lai Khắc học viện những người khác, hướng về giáo hoàng điện ở ngoài triệt hồi. Không thể không nói, trước đây Sử Lai Khắc học viện tuy rằng rác rưởi, thế nhưng giáo viên thực lực đều rất tốt. Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức đều là như vậy. Mà mặt sau gia nhập Liễu Nhị Long, thực lực thì càng mạnh. Bởi vì ba người đột nhiên bạo phát, đồng thời phát động võ hồn phụ thể cùng võ hồn chân thân. Một đám Hồng Y đại chủ giáo dĩ nhiên không có thể ngăn cản, bị một đám Sử Lai Khắc học viện người cho lao ra giáo hoàng điện. Hừ, các ngươi trốn đi được à? Đối với Sử Lai Khắc học viện muốn mạnh mẽ xông vào đi ra ngoài, Bỉ Bỉ Đông trên mặt xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng rất là xem thường, có thể leo lên võ hồn điện giáo hoàng bảo tọa, đem võ hồn điện thống trị phát triển không ngừng, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không ở thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới còn nhường đun sôi con vịt bay rơi. Ở vừa nãy nhắc nhở Hồng Y đại chủ giáo cùng tiến lên thời điểm, Bỉ Bỉ Đông kỳ thực cũng đã thông báo giáo hoàng điện bên dưới ngọn núi hộ điện đoàn kỵ sĩ. Hiện tại hộ điện đoàn kỵ sĩ đã sớm đem giáo hoàng điện vị trí gò núi bốn phía đều vững vàng vây quanh, coi như Sử Lai Khắc học viện người bay được. Bên người nàng Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La cũng có thể đem hết thảy mọi người đánh xuống. Giáo hoàng miện hạ, tiểu nữ khẳng định trước đó không biết cái này Tiểu Vũ thân phận thực sự. Này Sử Lai Khắc học viện việc, tiểu nữ thuần thuộc bị mang bọc, còn hướng về giáo hoàng miện hạ không nên trách tội. Một bên, Ninh Phong Chí rất là áy náy nói. Trong lời nói, ý tứ rất là rõ ràng. Vậy thì là thế con gái Ninh Vinh Vinh đắc tội. Trước đây hắn đối với Sử Lai Khắc học viện nhiều hơn giao hảo, là bởi vì cảm thấy Sử Lai Khắc chiến đội mấy tên học viên thiên phú đều rất tốt, tích chữ muốn thu vào thất bảo lưu ly tông ý nghĩ. Thế nhưng Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam, một cái là Tinh La Hoàng Thất, một cái là Hạo Thiên Tông người, khẳng định là thu phục không được. Mà Tiểu Vũ thân phận bây giờ bại lộ, dĩ nhiên là 10 vạn năm hồn thú, thu phục cũng không hề hy vọng. Cho tới Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, trước khéo léo từ chối hắn mời, tuy rằng cũng rất nhiều vào khả năng, thế nhưng đối lập với Lâm Dạ như vậy một cái có võ hồn điện bối cảnh, tương lai nhất định đem nhường đại lục run rẩy yêu nghiệt. Giá trị quá thấp, Ninh Phong Chí là cái rất hiện thực người. Chọn lọc tự nhiên Lâm Dạ, cái này chính mình con gái thích người, lập tức cùng Sử Lai Khắc học viện phân rõ quan hệ. Tuy rằng Đường Tam Hạo Thiên Đấu La con trai, Phong Hào Đấu La phụ thân, Hạo Thiên Tông bối cảnh, lại thêm vào cái kia cái gọi là ám khí, xác thực đáng giá kết giao tốt. Thế nhưng Phong Hào Đấu La con trai cùng Hạo Thiên Tông bối cảnh vẫn là xa không sánh bằng Lâm Dạ. Mà ám khí đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chung quy chỉ là thêm gấm thêm hoa. Nếu như bởi vì Sử Lai Khắc học viện sự tình đắc tội rồi Võ Hồn Điện, tương lai các loại Lâm Dạ trưởng thành, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng tuyệt đối sẽ là ngập đầu tai ương. Ninh Phong Chí làm việc luôn luôn cẩn thận, đương nhiên sẽ không làm loại này tệ lớn hơn lợi sự tình. Ninh Tông Chủ lo xa rồi. Tất cả những thứ này đều là Sử Lai Khắc học viện này vài tên giáo viên sai. Chúng ta Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ không đem những này trách tội đến một đứa bé trên người. Đối với Ninh Phong Chí áy náy, Bỉ Bỉ Đông cười nhạt nói. Tiểu Dạ, tu vi của ngươi nên đã 70 cấp đi. Này con 10 vạn năm hồn thú, liền làm ngươi ngày hôm nay vì là Võ Hồn Điện mang đến như vậy đai dây trói lọi lễ vật đi. Ở đối với Ninh Phong Chí nói xong sau, Bỉ Bỉ Đông nhất thời nhìn về phía Lâm Dạ, cười nói, Lâm Dạ yên lặng gật gật đầu, cũng không có từ chối. Ở lúc trước hắn đã nói xong rồi, nếu như Tiểu Vũ ở Võ Hồn Điện bại lộ, liền không nên trách hắn lòng dạ ác độc. Tất cả những thứ này đều là Tiểu Vũ sự lựa chọn của chính mình. Quái chỉ có thể trách Đường Tam. Lâm Dạ tự nhận là đã tận tâm tận lực. Chết ở trong tay của hắn, chung quy phải so với chết ở Võ Hồn Điện những người khác trong tay muốn tốt. Ở đối với Lâm Dạ sau khi nói xong, Bỉ Bỉ Đông nhất thời thân hình hơi động, trong nháy mắt xuất hiện ở Giáo Hoàng Điện Trung ương. Sau đó mấy cái lấp lóe, hướng về rời đi Giáo Hoàng Điện phương hướng mà đi. Mà Lâm Dạ tự nhiên là vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, cũng bạo phát tốc độ cực kỳ kinh người, hướng về Giáo Hoàng Điện ở ngoài lao đi. Một bên khác, Giáo Hoàng Điện ở ngoài, tuy rằng bắt đầu có thể mang Sử Lai Khắc học viện người lao ra, nhưng ở một đám Hồng Y đại chủ giáo cũng đều phát động võ hồn chân thân sau, Sử Lai Khắc chiến đội bên này nhất thời liền chịu đựng không được. Đối diện nguy cơ, Sử Lai Khắc chiến đội Hoàng Kim Thiết Tam Giác chỉ có thể cho phát động lá bài tẩy võ hồn dung hợp. Kỹ, Hoàng Kim Thánh Long, do hai tên hồn thánh cùng một tên đại hồn sư phát động ra võ hồn dung hợp kỹ, quy đủ sức để sánh ngang đỉnh tiêm hồn đấu la. Ở cho gọi ra Hoàng Kim Thánh Long sau, Hoàng Kim Thánh Long nhất thời đại phát thần uy, rít gào gào thét, chấn động cánh quẫy đuôi, nhất thời đem bốn phía đánh tới Hồng Y đại chủ giáo hết thảy đánh bay, làm càn. Nhưng mà, ngay ở Hoàng Kim Thánh Long phát uy thời khắc, nương theo một trận quát mắng âm thanh, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông bóng người đột nhiên xuất hiện ở Giáo Hoàng Điện ở ngoài. Nhìn thấy ở trên quảng trường không xoay quanh Hoàng Kim Thánh Long, Bỉ Bỉ Đông sầm mặt lại, nhất thời thể hiện ra Phong Hào Đấu La cấp bậc tu vi. Trong nháy mắt bùng nổ ra bàng bạc hồn lực, vẻn vẹn một đòn liền đem Hoàng Kim Thánh Long nổ nát ở không trung. Hồn sư tu vi càng về sau, mỗi một cảnh giới lớn sự chênh lệch lại càng lớn. Hồn đế cùng hồn thánh cùng hồn đấu la, cùng với hồn đấu la cùng Phong Hào Đấu La, này mấy cảnh giới trong lúc đó, mỗi một cảnh giới sự chênh lệch cũng như cùng ngày tiệm, đồng thời chênh lệch càng lúc càng lớn. Cứ việc Hoàng Kim Thánh Long thực đủ sức để sánh ngang đỉnh cấp hồn đấu la, thế nhưng đối mặt có song sinh võ hồn, đồng thời tu vi đạt đến Phong Hào Đấu La cấp bậc Bỉ Bỉ Đông, vẫn như cũ dường như non nớt trẻ con như thế, trong nháy mắt liền bị xóa bỏ. Mà theo Hoàng Kim Thánh Long đổ nát, sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương cũng trong nháy mắt thu được phản phệ. Trên mặt một trắng, ở phun ra một ngụm máu tươi sau, nhất thời ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Triệu Vô Cực còn ở phản kháng, Bỉ Bỉ Đông hơi nhướng mày, trực tiếp tiện tay một đòn, liền đem Triệu Vô Cực cũng đánh bay thổ huyết bay ngược mà ra. Lâm Dạ, này con 10 vạn năm hồn thú liền do ngươi đến săn giết đi. Ở đem Sử Lai Khắc chiến đội 4 tên giáo viên đều trọng thương sau, Bỉ Bỉ Đông như cụ ung dung hoa quý, tay cầm Tử Kim quyền trượng, nhìn về phía bên cạnh Lâm Dạ, chậm rãi nói rằng. Mà nghe được Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ nhất thời trầm mặc đi ra, hướng về Sử Lai Khắc chiến đội đi đến. Có điều nhìn thấy Lâm Dạ lại đây, Đường Tam nhưng là một bộ cực kỳ dáng dấp phẫn nộ. Lần thứ hai nhảy đến Tiểu Vũ trước người. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.